Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 704, nhất xa xôi khoảng cách. Góc truyện audio.com. Thật là Amaterasu Hắc Viêm. Thanh âm của bóng đen lộ ra thật sâu khiếp sợ, nhưng cùng lúc còn có kinh hỉ. Hắn quả thực không thể tin được trước mắt một màn này thật sự. Không có ở do dự, bóng đen thân thể lóe lên lần nữa hướng phía rừng rậm ở trong chỗ sâu phóng đi. Trái tim của hắn khiêu động cực kỳ lợi hại, toàn thân huyết dịch đang điên cuồng dũng động, nhất định phải đuổi theo hắn, bởi vì hắn đã xác nhận, cái này Mộc Vũ Y chính là hắn người muốn tìm, khoảng cách bóng đen không sai biệt lắm 3 cây số địa phương xa. Lâm Xuyên đứng tại trên một cây đại thụ, quay đầu nhìn về phía sau, có người đang theo dõi ta. Lâm Xuyên lẩm bẩm, con mắt có chút híp híp, nhìn u ám rừng rậm, Tensei gần không cách nào sử dụng sao, bởi vì đồng nguyên nhất thể quan hệ, Byakugan cũng vô pháp sử dụng. Lâm Xuyên đối với chung quanh điều tra năng lực không có lấy trước kia loại cường đại. Nhưng là Lâm Xuyên cũng không phải là chỉ có Byakugan một loại điều tra thủ đoạn. Tiên thuật chakra trạng thái dưới Lâm Xuyên đối với chung quanh khí tức là cực kỳ mẫn cảm đấy. Hắn rất sớm trước kia cũng đã phát hiện phía sau tựa hồ có người. Bất quá hắn cũng không để ý gì tới. Toàn bộ mật địa săn bắn rất nhiều người. Có khả năng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhưng là qua rồi như thế lâu. Người này lại còn dán tại phía sau hắn, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, mục tiêu của người này chính là hắn, xem ra cần phải trước diệt trừ hắn rồi. Lâm Xuyên nói nhỏ, thân thể lóe lên, biến mất tại tán cây bên trong, bóng đen tốc độ rất nhanh, nhưng hắn vì truy tung Lâm Xuyên, phải không ngừng xem xét bốn phía dấu vết, từ đó tìm được Lâm Xuyên tiến lên phương hướng. Bởi vậy làm trễ nãi không ít thời gian, cũng liền tại hắn cho rằng mất dấu đâu thời điểm, một đạo phát ra từ cốt tủy cảm giác nguy cơ đánh úp lại. Căn bản không để cho hắn nửa điểm thời gian phản ứng. Ngọn lửa màu đen đã tràn ngập ra, phù phù, hắc y nhân sắc mặt đại biến, hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tay phải giơ lên cao cao. Nhưng lại cũng không có sử dụng bất luận cái gì linh lực phản kháng. Mà là đem đeo tại tay phải đầu ngón tay bên trên một chiếc nhẫn lấy ra. La lớn, huyền vũ môn hạ thìn hộ pháp tham kiến thanh long thần sứ. Giờ khắc này, ngọn lửa màu đen ngừng lại hắc y nhân trước mặt một ngón tay địa phương. Mà trên mặt của hắn, sớm đã là bị ướt đẫm mồ hôi, không có nửa điểm màu máu. Vừa mới nếu như hắn phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ sợ đúng lúc này đã bị cái này kinh khủng hắc viêm cho chết cháy rồi. Huyền vũ hộ pháp, Lâm Xuyên thanh âm vang lên, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đại thụ trên cành cây. Quan sát quỳ trên mặt đất chính là cái kia bóng người. Vâng, thuộc hạ là huyền vũ thần sứ thìn hộ pháp, có huyền vũ thần sứ ban cho Akatsuki chiếc nhẫn làm chứng. Kính xin thanh long thần sứ minh giám, thời khắc này hắc y nhân không dám thở mạnh một chút. Trước mắt hài đồng này, tuy nhiên chỉ có 3 tuổi nhiều, nhưng là một tay quấy đại lục phong vân thanh long thần sứ. Cái kia 3 năm trước đây tự tay hủy diệt thượng cổ quang minh thần tông tiên phủ. Chôn vùi vô số đại lục đỉnh phong tu sĩ tồn tại đáng sợ. Ngươi là sao vậy tìm được ta sao? Lâm Xuyên hỏi. Trong hai tròng mắt mang Gekio Serenian có chút xoay tròn lấy, thiêu đốt Amaterasu hắc viêm như trước lặng yên không tiếng động lơ lửng tại hắc y nhân trước người. Cũng không có nửa điểm muốn thu hồi ý tứ, huyền vũ thần sứ đem ngài chuyển sinh thời gian nói cho chúng ta biết. Lệnh chúng ta tại Thủy Quốc thẩm tra hết thảy ở đằng kia một ngày ra đời hài tử. Nhưng phàm là thiên tư chắc tuyệt, biểu hiện không tầm thường đấy. Đều đang dò xét trong phạm vi, lúc này đây thuộc hạ vừa vặn đi ngang qua Nghi Giang Thành. Nghe nói Mộc gia nhị công tử Mộc Vũ Y sinh nhật cùng thanh long thần sứ ngài chuyển sinh thời gian ăn khớp. Hay bởi vì nhị công tử thiên phú kinh người, lúc này mới đuổi tới tại đây tường tra, không nghĩ tới thật sự đã tìm được ngài. Hắc y nhân cung kính nói, không dám có nửa điểm giấu giếm, nghe được hắc y nhân giải thích. Lâm Xuyên trầm ngâm một lát, dùng Mangekyo Sharingan đem Amaterasu Hắc Viêm dập tắt, phi thân theo trên nhánh cây nhảy xuống tới. Đứng lên đi, Lâm Xuyên nói nhỏ, Tạ Thanh Long thần sứ, Hắc Y Nhân như được đại xá. Thận trọng đứng lên, Giê-xu còn nói với các ngươi cái gì? Lâm Xuyên hỏi, Huyền Vũ thần sứ nói nếu như phát hiện ngài tung tích. Để cho chúng ta ngay đầu tiên liên hệ hắn, đem ngài tình huống cụ thể truyền trở về, đồng thời không thể tiết lộ cho bất kỳ người nào khác. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói cái gì, Giê-xu thông qua loại biện pháp này tới tìm hắn, cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Căn bản chính là mò kim dưới đáy biển, như Lâm Xuyên như bây giờ chuyển sinh đến đại gia tộc cũng may. Thông qua một ít dấu vết để lại còn có thể phát hiện một ít mánh khóe. Nhưng nếu là chuyển sinh đến cái nào đó xó xỉnh tiểu sơn thôn, hoặc là phàm nhân trong nhà, cái kia đoán chừng đời này đều không có cái gì hy vọng. Chỉ có thể chờ đợi chính Lâm Xuyên tìm về đi. Akatsuki tình huống hiện tại thế nào? Lâm Xuyên trầm mặc một lát sau hỏi, mấy vị thần sứ biết rõ ngài chuyển sinh tại Thủy Quốc sao? Liền tại Thủy Quốc tìm một nơi, sáng lập Nhẫn Tông, bất quá bởi vì cùng Hòa Quốc mấy thế lực lớn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhẫn Tông địa chỉ nằm ở Thủy Hòa Lưỡng Quốc chỗ giao giới. Khoảng cách nơi này có chút xa xôi, nếu là Thanh Long thần sứ chuẩn bị phản hồi Nhẫn Tông. Thuộc hạ sẽ đi đầu thông chi Huyền Vũ thần sứ, bọn hắn sẽ đi qua tự mình đón ngài trở về, phương diện an toàn sẽ có bảo đảm. Lâm Xuyên nghe xong, cũng không có quá nhiều biểu thị, hắn mơ hồ nhớ rõ Nhẫn Tông là hắn nói ra muốn thành lập đấy. Nhưng là tình huống cụ thể, hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ, bởi vậy cũng không có lại hỏi tới ý nghĩa, ngươi đi thông chi Giê-xu đến Nghi Giang thành gặp ta đi. Nhưng là có một chút, không thể đem tình huống của ta nói cho mặt khác thần sứ. Hiểu chưa, Lâm Xuyên suy tư thật lâu. Cuối cùng nói ra, vâng, thuộc hạ ghi nhớ, tuy nhiên nghi hoặc Thanh Long như thế là nguyên nhân. Nhưng hắn biết rõ, loại chuyện này không phải hắn một cái hộ pháp có tư cách đến hỏi đấy. Hắn muốn làm chỉ là chuyên lần lượt tin tức mà thôi. Cái kia, ta hiện tại liền rời đi mật địa. Còn là cùng Thanh Long thần sứ cùng rời đi, Hắc Y Nhân cẩn thận hỏi, Lâm Xuyên trước kia một đường hướng phía mật địa ở trong chỗ sâu mà đi. Hiển nhiên là có chuyện muốn làm đấy, nhưng là bây giờ bị chính mình sao một chơi đùa, hắn không xác định muốn hay không cùng Lâm Xuyên tiếp tục đi tới đích. Tu vi của ngươi là Kim Đan Trung Kỳ, Lâm Xuyên hỏi, đúng vậy, thuộc hạ lợi dụng phương pháp đặc thù che giấu tu vi. Bất quá ta tuổi tác xác thực chưa đầy 20 tuổi. Bởi vậy có thể tiến vào tại đây. Hắc Y Nhân đáp, vậy ngươi theo ta đi một chuyến đi. Thông chi Giê-xu sự tình chờ rời khỏi mật địa lại đi làm. Lâm Xuyên nói ra, vâng, rất nhanh, thân ảnh của hai người biến mất tại u ám trong rừng rậm. Hướng phía mật địa ở trong chỗ sâu xuất phát. Ngươi tựa hồ đối với Akatsuki tới tìm ngươi không hề cảm thấy bao nhiêu kinh hỉ. Cũng không có đặc biệt khẩn yếu muốn trở về. Tại sao, tiểu thất thanh âm tại Lâm Xuyên đáy lòng vang lên, mang theo một vòng nghi vấn. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách không phải sống hay chết. Mà là ngươi đứng trước mặt ta, ta lại không biết ngươi rồi. Lâm Xuyên nói nhỏ, hào quang bảy màu có chút lưu truyền, tiểu thất thanh âm cách cả buổi mới xuất hiện lần nữa. Ta hiểu được, cách chương.